Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3135. Đệ 3135 chương cũng muốn tới một con. Sở Hoàng đem nên phải nhắc nhở cùng cường điệu nói một lần. Nếu lúc sau ai xúc phạm đại gia thống nhất ích lợi. Như vậy cũng chỉ có thể thỉnh hắn rời đi. Đây cũng là tiên lễ hậu binh. Ở đây người đều tỏ vẻ có thể lý giải. Đây là đương nhiên, ân ân oán oán chung có thể giải quyết thời điểm. Nhưng cơ duyên bỏ lỡ liền sẽ không có. Chúng ta tự nhiên muốn lấy lên đường là chủ thực hào. Đại gia lý giải duy trì ta liền an tâm rồi, Sở Hoàng nhìn cách đó không xa đám người. Phát hiện mặt khác đội ngũ cũng đều đã phân tán thành không ít tiểu đội. Chúng ta hiện tại liền lên đường đi, nếu có ai trong cơ thể sát khí tích lũy đến cảm thấy có gánh nặng nông nỗi liền lập tức nói ra. Đại gia cùng nhau tìm địa phương bức ra sát khí lại lên đường, nhớ kỹ ngàn vạn không cần ngạnh. Căng, nếu không một khi sát khí tới thân thể có thể chống đỡ độ liền sẽ bùng nổ tạo thành ngã xuống. Hảo, những người khác cũng sẽ không lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn. Nghe hắn như vậy nhắc nhở đều thượng tâm ân ni ở thần chỉ nơi chung có thể cưỡi lục địa tọa kỵ. Lại không cách nào cưỡi phi hành tọa kỵ hoặc là phi hành pháp khí. Nếu không sẽ đã chịu nơi này không gian pháp tắc ảnh hưởng so trực tiếp hành tàu tốc độ còn. Chamani vì thế đoàn người bắt đầu từng người thả ra chính mình tọa kỵ hướng tới đất đen mà phía. Trước lên đường mà đi, Ngô Thanh Thiền đem xích diễm phóng ra. Ở như vậy ác liệt hoàn cảnh hạ, nàng tọa kỵ chung chỉ có xích diễm sẽ không đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Ngược lại chỗ tốt còn sẽ rất nhiều. Quả nhiên, xích diễm vừa ra tới mạo hiểm màu xanh lục ngọn lửa hai mắt phảng phất sáng lên. Trước dùng đầu thân mật cọ cọ Ngô Thanh Thiền, cùng nhau ngồi xích diễm lên đường đi. Nó có thể cho chúng ta chắn đi đại bộ phận sát khí, Ngô Thanh Thiền cười nhìn gió mạnh vĩnh hằng. Thần đế mấy người nói, mấy người tự nhiên sẽ không phản đối, sôi nổi nhảy đến xích diễm trên lưng ngồi. Xích diễm hí một tiếng liền hướng tới phía trước mà đi. Thực mau siêu việt mặt khác thần đế tọa kỵ. Mặt khác thần đế nhìn đến xích diễm ra tới một khắc liền chấn kinh rồi. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy phong cách bộ xương khô mã. Từ hơi thở thân hình thượng bọn họ cũng có thể phán đoán ra này hẳn là biến dị quá linh thú. Làm cho bọn họ càng thêm giật mình chính là này bộ xương khô mã chỉ là một con niết bàn cảnh đỉnh. Tu vi linh thú, thích ứng hoàn cảnh năng lực lại so với bọn họ ngồi xuống vĩnh hằng cảnh linh sủng còn nhanh. Không khỏi lại xem trọng Ngô Thanh Thiền vài phần, Ngô đạo hữu này bộ xương khô mã thật đúng là đặc biệt a. Thanh yêu ánh mắt từ xích diễm trên người thu hồi cười nói. Nếu là ta không cảm giác sai. Nó hẳn là ở chủ động hấp thu nơi này sát khí, Ngô Thanh Thiền cũng không giấu giếm. Nó là ở thâm nguyên địa ngục biến dị, bởi vậy so với linh khí tới nó càng thích sát khí. Này đó sát khí đối nó tới nói chính là đại bổ chi vật, xích diễm từ biến dị lúc sau thiên phú tiềm. Lực cũng tăng lên rất nhiều. Ở Ngô Thanh Thiền dưới sự trợ giúp tu vi thăng cấp tới rồi niết bàn cảnh đỉnh. Lần này nói không chừng còn có thể mượn dùng thần chỉ nơi đặc thù hoàn cảnh đánh sâu vào vĩnh hằng. Cảnh, kỳ thật muốn loại bỏ nơi này huyết tinh sát khí, Ngô Thanh Thiền còn có thể đem chín màu ma liên thả ra. Như vậy thân thể tuyệt đối sẽ không đã chịu một tia sát khí ăn mòn. Nhưng mới vừa tiến vào thần chỉ nơi cùng những người khác cũng không phải rất quen thuộc. Bởi vậy Ngô Thanh Thiền chuẩn bị giấu nghề. Ngô đạo hữu thật đúng là vận may, thế nhưng liền như vậy linh sủng đều có thể thu được, Sở Hoàng đám người nghe nói không khỏi hâm. Mộ cười nói, khó trách niết bàn cảnh tu vi liền dám thả ra lên đường. Như vậy linh sủng bọn họ cũng muốn tới một con, phía trước vì tiến vào thần chỉ nơi lên đường, đại bộ phận thần đế đô lựa chọn chính mình bồi dưỡng hoặc là đi bắt giữ. Hợp tác vĩnh hằng cảnh ma thú đảm đương linh thú tọa kỵ. Thật sự không có cũng sẽ cùng quen biết bạn tốt cùng nhau cưỡi. nhưng hiện tại xem ra lại là ai tọa kỵ đều so ra kém Ngu Thanh Thiền bộ xương khô mã. Hết chương.